108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 615, không phải yêu ngươi đó là hận ngươi. Gocchuyenaudio.com, chủ nhân, tại hạ, Mục Thiến Ảnh chuẩn bị thời cơ ám sát, tạm thời không nên cử động. Bình Thanh Hiên ngắm đến Tô Tinh, đáy lòng vừa động, vội vàng ngăn lại Mục Thiến Ảnh. Bình Thanh Hiên có chính mình lòng dạ. Hắn lập tức nghĩ đến nếu Tử Lôi Ma Đầu dám xông Thái Thượng Đạo tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đối phương lại biết thân phận của hắn, tất nhiên sẽ thời khắc đề phòng Thiên Cứu Tinh, như vậy lại đi ám sát tỷ lệ quá xa vời. Hơn nữa bây giờ còn chưa quá ba cuốn thiên thư, Mục Thiến Ảnh địa giai còn chưa lĩnh hội, ám sát nguy hiểm quá lớn, một khi không thể thành, ngược lại rơi vào Tử Lôi Ma Đầu bẫy, bị một lưới bắt hết. Bình Thanh Hiên cùng Tô Tinh đã giao thủ, là sở hữu hàng tinh giả lý tối hiểu biết Tử Lôi Ma Đầu cũng không đủ. Hắn thập phần rõ ràng này Tử Lôi Ma Đầu có đồng dạng đáng sợ lòng dạ cùng bình tĩnh. Nói không chừng lần này Thượng Thái Thượng Đạo chính là vì dụ rắn ra khỏi hang, làm cho hắn nhập cục, càng là nghĩ như vậy, Bình Thanh Hiên liền cảm thấy được rất có thể, không khỏi liền kinh ra mồ hôi lạnh. Chuyện được lấy tại choang.com, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thiên thư qua đi, Tử Lôi Ma Đầu tất nhiên sẽ trở thành sở hữu hàng tinh giả diệt trừ mục tiêu. Khi đó chỉ cần chờ hắn đi tìm chết thì tốt rồi. Hiện tại làm gì mạo hiểm? Bình Thanh Hiên trầm giọng, hai mắt nhìn giải chân nguyên bày đặt dày đặc ánh sao. Hơn nữa trơ mắt, không thể cho hắn biết chính mình thân phận, nhưng là tổ sư nơi đó. Mục Thiến Ảnh nói, Bắc Minh Hữu Ngư đã muốn phân phó quá Bình Thanh Hiên tìm cơ hội ám sát giải quyết. Này sợ không tốt bàn giao. Bình Thanh Hiên khinh thường quay lại nhìn, lộ ra cười lạnh, Bắc Minh Hữu Ngư đã muốn là sắp chết dãy rùa. Chúng ta làm gì nghe này sắp chết người mệnh lệnh. Hừ, cho dù Tử Lôi Ma Đầu không giết hắn, ta sớm muộn gì cũng muốn diệt trừ hắn. Mục Thiến Ảnh mặc không lên tiếng. Sát khí vừa thu lại, nghiễm nhiên là đáp ứng khế chủ ý niệm trong đầu, Bình Thanh Hiên không biết này một ý niệm cứu hắn một mạng. Bởi vì Tô Tinh đích xác đúng như vậy ý nghĩ, Tô Tinh cùng Bắc Minh Hữu Ngư đấu pháp một nén nhang thời gian. Bắc Minh Hữu Ngư ở Thủy Tinh Long Cung cùng Tam Đại Tinh không đấu pháp lại bị Vô Hầu chém giết phân thân. Tu vi tổn hao nhiều, ngã xuống đến đáy cốc. Tô Tinh còn lại là ỷ vào cuối cùng cùng Võ Tư U ngàn năm kia một lần kinh diễm khế ước. Ngược lại tới đỉnh trạng thái, Tu Vi lại thẳng bức tinh không trung kỳ. Hai người tương phản, cao thấp đã định, Bắc Minh Hữu Ngư một thân phi kiếm. Thái Thanh Tiên Quang cùng Tô Tinh thái cổ kiếm quyết, Tử Phủ Tiên Lôi cũng chỉ có thể đấu cái chẳng phân biệt được trọng bá. Bắc Minh Hữu Ngư không ngừng dựa vào Thái Thượng Đạo tu hành hộ phái đại trận. Chỉ tiếc Tô Tinh còn có Võ Tư U hành trận thiên phú. Áp lực suy giảm 5-6 phần. Hơn nữa Võ Tư U ở bên hiệp trợ, Bắc Minh Hữu Ngư bắt đầu có điểm lực bất tòng tâm. Mà làm cho Bắc Minh Hữu Ngư căm tức chính là Bình Thanh Hiên người này. Bởi vì biết Bình Thanh Hiên thân phận, Bắc Minh Hữu Ngư còn trước đó phân phó qua hắn nhân cơ hội ám sát Tử Lôi Ma Đầu. Chính là qua lâu như vậy thế nhưng còn không có động tĩnh. Làm cho Bắc Minh Hữu Ngư cáu giận không thôi. Tô Tinh một bên cùng Bắc Minh Hữu Ngư đấu pháp, một bên cũng đem thần niệm khóa ở Hoa Uyển Ước phụ cận chờ Thái Thượng Đạo cái kia thích khách. Chính là có mấy lần rõ ràng cơ hội cũng không gặp thích khách bóng dáng làm cho Tô Tinh có chút buồn bực. Bỗng nhiên lúc này, sắc bén chói tai gào thét xuyên thấu tiến mang tai, một đạo thiên cầu vồng dài ánh sáng bắn ra. Màu cầu vồng vẻ đem tu hành vực bao phủ ở sáng mờ bên trong. Này một tiễn thẳng mặc Tô Tinh trái tim, nhưng là không có gì thương tổn, ngược lại áp nghiền Tô Tinh trận pháp hết thảy biến mất. Thiên Hồng Quán Nhật, Hoa Uyển Ước xem bất quá đi, sử xuất địa giai, thoải mái liền bãi Bình Thái Thượng Đạo uy hiếp, ngươi còn muốn cọ sát tới khi nào? Thiên Anh Tinh không mau chất vấn. Tiếp theo. Hoa Uyển Ước lãnh khốc kéo cung nhắm ngay Bắc Minh Hữu Ngư. Sát khí tăng vọt, địa giai, Bắc Minh Hữu Ngư biến sắc, làm cho Uyển Ước ngươi lo lắng. Tô Tinh cười, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén đứng lên, Tiếp theo Thiên Hồng Quán Nhật vô địch màu cầu vòng, Tô Tinh nhảy mà thượng, trong tay hư không nắm chặt, một phen năm sao tinh linh lưu động hoa hòe đại đao trống rỗng nơi tay. Vẫn tuyệt mỹ phượng tước ở trong đao khởi vũ, hiệp bọc khí thế cường đại lên như diều gặp gió, cả thái thượng đạo đều bị chấn trụ, đó là, giải chân nguyên ngạc nhiên, năm sao long tước lộ mạch đao, thiên mãn tinh năm sao tinh võ. Bình Thanh Hiên thất thanh kêu lên, không thể tin được, như thế nào có thể, cho dù là vô tình Mục Thiến Ảnh cũng lâm vào sửng sốt. Lấy Tô Tinh như vậy biến thái thực lực có thể giết chết năm sao thiên võ thiên mãn tinh cũng không kỳ quái. Nhưng là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là kia đem thiên võ xuất hiện phương thức. Hàng tinh giả có thể được đến giết chết tinh đem thiên mệnh tinh võ làm đấu tinh một loại thủ đoạn. Cho nên có thể giết chết cường đại tinh đem, chính mình cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là gì hàng tinh giả xuất hiện thiên mệnh tinh võ đều phải dâng ra một phần máu huyết ngưng tụ tinh võ mới được. Này máu huyết không nhiều lắm, lại đủ để cho hàng tinh giả đã bị thực lực tổn hại. Chính là trơ mắt Bình Thanh Hiên bọn họ rõ ràng phát hiện Tô Tinh được đến năm sao thiên võ không cần gì môi giới tổn thương. Hoàn toàn vì bối liễu đấu tinh pháp tác, triệu cái thực nên đem điều này, đó nam nhân bầm thây vạn đoạn. Bình Thanh Hiên khuôn mặt vặn vẹo, Bắc Minh Hữu Ngư hoảng hốt, nhận lấy cái chết, Tô Tinh vô cùng lãnh khốc, một đao tước ẩm đông tuyền rét lạnh đao khí lạnh thấu xương phát ra theo Bắc Minh Hữu Ngư thiên linh thẳng quán toàn thân. Lão tổ hộ thân tiên ánh sáng pháp bảo có thể nào ngăn cản năm sao thiên võ cường hãn. Lập tức Bắc Minh Hữu Ngư quát to một tiếng, đao khí ở toàn thân vỡ toang mở ra. Bắc Minh Hữu Ngư cũng không thẹn là Thương Long giới thứ nhất tinh không tu sĩ. Thần niệm vừa động gian, tu hành phiên lay động ra ngược, mở mịt thanh quang đem long tức lộ mạch đao một ngăn cản. Chính là đao này vừa ra, Tô Tinh đã muốn là lãnh nhược ma đầu, đệ nhị đao, đệ tam đao theo sát xuống. Lúc này, võ tự u hắc liên nhiễm tuyết, hoa uyển ước ngàn dặm sát thần tiễn không hẹn mà cùng nối gót tới. Thề muốn lấy hắn tánh mạng, này khủng bố cục diện làm cho cả thái thượng đạo đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Dầm một tiếng, tu hành phiên rốt cục chịu không nổi, thanh quang vừa vỡ, phiên kỳ một nứt ra. Cái này phong linh bảng tiếng tăm lừng lẫy tối cao hồng hoang linh bảo bính một tiếng liền ngăn ra. Bắc Minh Hữu Ngư kêu rên một tiếng, thất tịch, hoa uyển ước nhìn đến thất tịch lệnh hào ánh sáng vạn trượng. Vô số ngân hà theo thất tịch lý diễn hóa mà ra. Hoa uyển ước còn chưa phản ứng lại đây, đã bị này ngân hà một thu hướng tới tu hành vực cao nhất điểm thất tịch di tích lý thu đi. Ha ha ha, lão phu cũng cho ngươi nếm thử, chút ngươi mất đi tinh đem tư vị. Bắc Minh Hữu Ngư vừa thấy mừng như điên, Tô Tinh một đao chặt đứt hắn cánh tay phải. Lại nhìn hắn đầu, Bắc Minh Hữu Ngư tùy theo không chút do dự sử xuất sớm đã chuẩn bị tốt trận pháp bỏ trốn mất dạng. Uyển ước, Tô Tinh vô tâm tư xen vào nữa Bắc Minh Hữu Ngư chết sống. Vội vàng phi thân đi bắt hoa uyển ước, nghe được Bắc Minh Hữu Ngư trong lời nói trong lòng lập tức đối thất tịch sinh ra điểm xấu dự cảm. Hoa uyển ước ngẩn người, một hồi lâu mới hiện lên phức tạp ánh mắt. Ngân hà một quyền, đem Tô Tinh lúc này cũng đồng thời quấn lấy. Trong chớp mắt, hai người đồng thời biến mất. Trên bầu trời, một viên xích tinh chậm rãi biến mất. Phu quân, võ tư u ngây người. Chính là đợi cho vô luận nàng làm như thế nào. Cuối cùng thất tịch di tích lại thủy chung không có nửa điểm động tĩnh. Cái này, võ tư u cũng có chút kinh hoàng. Võ tư u ngược lại căm tức thái thượng đạo toàn trường. Đây là có chuyện gì? Tức giận thần sắc giống như đang nói. Nếu thái thượng đạo không để ra Tô Tinh, thiên thương tinh sẽ đem này thương long giới đạo thứ nhất hoàn toàn diệt sạch. Mọi người kinh sợ ở thiên thương tinh uy nghiêm xuống. Không người cảm ứng đáp. Thái thượng đệ tử cũng đừng để nhiều buồn bực. Bản nói thứ nhất tổ sư ở không coi vào đâu bị giết lại chạy trối chết. Mà đối phương cư nhiên còn uy hiếp bọn họ. Chính là chính mình nhưng không có một chút lòng phản kháng. Sát khí theo võ tự u bên cạnh cuốn ra, ở xung quanh hình thành đóa đóa hắc liên, Thái thượng tu sĩ rõ ràng cảm thụ ra Hắc Liên ẩn chứa đáng sợ sát ý, đáy lòng chợt lạnh. Thái thượng trưởng giáo miễn cưỡng duy trì trụ khí thế, nói, hành giả Võ Tòng, bản nói tổ sư cùng của ngươi ân oán cùng chúng ta không hề quan hệ. Ngươi hiện tại chẳng lẽ muốn ra tay, thật sự nghĩ muốn bốc lên thiên hạ lớn không vi đúng không? Võ Tự U đối này trưởng giáo bây giờ còn ở cáo mượn oai hùng. Đưa cho hắn một cái buồn cười ánh mắt, một đóa màu đen yêu liên ở thái thượng trưởng giáo xung quanh đánh tới. Thái thượng trưởng giáo phi kiếm, pháp bảo đi ngăn cản, chính là yêu liên một mờ, trực tiếp bùng nổ trên vai thượng. Sát khí một tiết, thái thượng trưởng giáo lập tức liền cảm thấy được đặt mình trong với đại dương mênh mông trong một phiến diệp thuyền. Thiếu chút nữa bị xé rách, trưởng giáo, đệ tử kinh hô, thái thượng trưởng giáo lảo đảo rút lui, phun ra máu tươi, trong mắt ngạc nhiên lại sợ hãi. Thiên thương tinh địa giai chiêu thức, vô số màu đen yêu liên ở Võ Tự U xung quanh mấy lý chậm rãi triển khai. Tuyết trắng linh quang theo kiếm trung phát ra, đem thái thượng đạo bao phủ ở quỷ dị yêu mị không khí lý. Thiên thương tinh, thất tịch chuyện tình hoàn toàn là tổ sư. Chúng ta thật sự không biết, giải chân nguyên đứng ra, chân nguyên, Hầu Nhược Lan bị Võ Tự U sát khí dọa trụ lại vẫn là hộ ở hắn bên cạnh. Võ Tự U khinh thường cười, thất tịch di tích bản tông biết cũng là theo Tử Vi Thùng được đến thất tịch lệnh bắt đầu. Trước đó, bản tông lao thẳng đến này cho rằng linh mạch căn nguyên mà thôi. Về phần thất tịch rốt cuộc là cái gì, chúng ta thực không rõ ràng lắm. Bắc Minh tổ sư đều chỉ là vì dẫn các ngươi nhập cục, mới cố ý đem thất tịch khuếch đại thành có thể giải trừ khế ước gì đó. Giải chân nguyên giải thích, tỷ tỷ chẳng lẽ không có thể cảm nhận được hắn tinh thai đúng không? Hầu Nhược Lan thật cẩn thận bổ sung một câu, đây đúng là làm cho Võ Tự U cảm thấy phẫn nộ địa phương. Bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn cảm thụ không đến Tô Tinh tung tích. Thật giống như trên bầu trời đại biểu kia khỏa xích tinh. Hoàn toàn biến mất, như vậy cũng đừng trách thiếp thân bị hủy tu hành vực cũng muốn đem phu quân đào ra. Võ Tự U vừa quát, xung quanh kia trăm đóa màu đen yêu liên nhất thể hướng tới tu hành vực đỉnh núi đánh tới. Võ Tự U kiếm pháp đồng thời vừa đi, ầm vang nổ qua đi, tu hành vực thế nhưng bị hủy một tiệt, xem thái thượng đệ tử đám người phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh hành giả cũng sẽ vì một người nam nhân như vậy thất thố. Đạm mạc thanh âm tự thiên mà hàng, người rốt cục đến đây. Võ Tự U giống như đã sớm dự đoán được, thiên Phật tính chiều sương mù hội cười. Tự U, ngươi lời này nghe bổn tọa tựa hồ là ngươi phu quân bảo mẫu một loại. Hãy bớt xàm ngôn đi, này thất tịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này thất tịch còn không ngươi phu quân tánh mạng, làm gì sốt ruột, chịu cái mỉm cười, thất tịch có thể đem hàng tinh giả cùng không có khế ước tinh đem thu hút trong đó. Trải qua quá một phen khảo nghiệm ký hạ đệ tam khế ước mà thôi. Đây chính là chuyện tốt, cái gì, ký hạ đệ tam khế ước, đúng vậy, Lương Sơn đại lục đấu tinh chỉ có thể ký ước hai tinh. Này thất tịch đúng dùng để ký hạ đệ tam tinh. Đương nhiên cũng sẽ không như vậy tốt đẹp, hóa giả khảo nghiệm thất bại trong lời nói, như vậy hàng tinh giả tinh vừa vĩnh viễn không thể ký hạ khế ước. Hơn nữa đem lâm vào đối địch, chỉ có một mới có thể sống cục diện. Triều Sương Mù hội đùa cợt nói, này thất tịch không phải yêu ngươi đúng hận của ngươi di tích. Thật cũng tỉnh đi rất nhiều tối, các ngươi như vậy mạnh mẽ vi phạm ý niệm, này tính sao lại thế này. Võ Tự U cả giận nói, bổn tọa có thể lý giải tâm tình của ngươi, dù sao phu quân của ngươi đã muốn đánh vỡ quy tắc không cần thất tịch. Triều Sương Mù hội nhíu mi, nhưng là mạnh mẽ, ngươi lời này có thể nói sai lầm rồi, thất tịch chưa từng có bắt buộc nói đến, nếu không phải tinh đem chính mình đáp ứng, đây là không có khả năng phát sinh, ngươi là nói, bổn tọa là nói, thiên anh tinh muốn cùng phu quân của ngươi làm kết thúc. Nghe nói như thế, Võ Tự U trong đầu bỗng nhiên cho ra hai chữ, đức tiến, cách chương.